Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 644, gà chó lên trời. Trở lại tuổi trẻ, Huyễn Hải lão tặc bản thân thực lực bình thường, nhưng tu sĩ nhưng phàm là tại nào đó thuận tiện đăng phong tạo cực. Tại thích hợp, có thể bộc phát ra thực lực, ảnh hưởng, phá hư chờ chút. Đều muốn so đơn thuần thực lực càng mạnh. Loại này tu sĩ, dài tấm cùng nhược điểm đều cực kỳ rõ ràng. Hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối rất thấp. Giống như trước đó âm ảnh thích khách, sát phạt chi lực cực mạnh. Nếu hắn không có tìm đường chết tiến vào Tần Dương thần môn, tiến vào Tần Dương địa bàn, cường sát trạng thái mạnh nhất Tần Dương, đoán chừng cũng không phải rất khó khăn. Nhưng tương tự, nhược điểm quá rõ ràng, hạn cuối quá thấp, một kích không trúng liền dễ dàng bị nhằm vào, tên gọi tắt toàn tăng thêm công kích ra giòn. Mà Huyễn Hải lão tặc cũng giống vậy, cảnh giới mặc dù cao, là hắn chính diện giao chiến thực lực thật đồng dạng, nhất là gặp được có thể xem thấu hắn huyễn thuật nhân chi. Hắn chính diện một chọi một giao phong lúc thực lực, khả năng cũng đã rất pháp tướng tiêu chuẩn, nhưng mà, hắn đến thích hợp sân khấu, có đầy đủ làm nên, tăng thêm gia trì, hắn huyễn thuật liền có thể tại Ly Đô Thượng Không, tạo dựng ra tới một cái có thể giấu giếm được tất cả mọi người loại cực lớn huyễn thuật. Dù chỉ là có thể giấu giếm được, không nên trưởng khống những người này đi làm cái gì, nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Đổi lại một người khác, liền xem như có thực lực doanh đế, cũng chưa chắc có thể làm được đồng dạng chuyện. Bây giờ dẫn đế chiến tử, còn bị Tần Dương tự mình siêu độ, hắn đã triệt để xong. Mặc kệ Huyễn Hải lão tặc muốn làm gì, hắn chỗ dựa lớn nhất đã không có, hạch tâm chuyển vận vị đã đưa đầu người. Tần Dương hữu tâm hiện tại liền theo giả y theo khe hở xông đi vào, đem Huyễn Hải lão tặc giải quyết tại chỗ, lại đem Huyễn Hải thị triệt để xóa tên, có thể kiểm tra lo đến hiện tại giá y dáng vẻ. Còn có hôm nay là ngày gì? Lại thêm giá y còn cần ở chỗ này tiếp tục hoàn thiện trùng tu con đường. Bởi vì một Huyễn Hải lão tặc, nỗ lực những đại giới, không đáng, mà Tần Dương mình vừa mới đẩy ra Hắc Ngọc thần môn. Đồng thời dùng hai loại liều mạng pháp môn, còn thiêu đốt thọ nguyên, trong hải nhãn tồn kho lâu như vậy chân nguyên lực lượng, gần như hao hết, hắn cũng cần lắng đọng một đoạn thời gian, cần hảo hảo vững chắc một chút, mới hảo hảo nghiên cứu một chút mảnh phế tích đạo cung. Đến cùng đúng cái gì quỷ tình huống, loại thời điểm này, đừng nhìn cảnh giới tăng lên. Kỳ thật cũng đã đúng nỏ mạnh hết đà, mạo muội xông vào trong Huyễn Hải, không chừng cũng bởi vì nhất thời xúc động, đưa đầu người, vẫn là câu nói kia, Huyễn Hải lão tặc không đáng hắn nỗ lực như thế lớn đại giới. Chúng ta còn nhiều thời gian, cẩu vật còn cầm bản họa đâu, mà bản họa đúng bị hắn Tần Hữu Đức hoàn toàn luyện hóa đồ vật. Đây chính là một viên cái đinh. Dù sao Huyễn Hải lão tặc khẳng định đúng không bỏ được đem bản họa mất đi. Tất nhiên là giấu ở trong Huyễn Hải, giấu ở hắn cho rằng chỗ an toàn nhất. Còn có lần này âm hắn âm ảnh thích khách, kia đến từ âm ảnh sát tự bia âm ảnh sát khí. Tần Dương đúng không thể quen thuộc hơn nữa, mà muốn tu thành âm ảnh thích khách, nhất định phải thoải mái mượn nhờ âm ảnh sát tự bia. Trong thiên hạ, loại trừ Đại Yên Hoàng thất cho phép tự mình bồi dưỡng nhân chi bên ngoài, liền xem như có pháp môn, cũng tuyệt đối không thể có thể tu thành. Nếu không phải hắn có ứng Bạch Ngọc Thư xem như chuẩn bị ở sau, kém chút liền thất bại trong gang tấc, kém chút liền không có đẩy ra Hắc Ngọc thần môn, bỏ qua một cơ hội này, phía sau hắn khả năng liền rốt cuộc không có đẩy ra Hắc Ngọc thần môn cơ hội. Thậm chí, hắn cảm thấy hủy đi Hắc Ngọc thần môn khả năng cũng cơ hồ có thể không cần tính. Giận đế lại nước, đã từng đó cũng là một vị chân chính thần triều đại đế. Liền giận đế đều không thể triệt để đem Hắc Ngọc Thần Môn hủy đi. Khả năng cũng chỉ có Doanh Đế bản tôn tự mình xuất thủ mới có thể. Nói cách khác, vị kia âm ảnh thích khách, kém chút liền để Tần Dương lật ra một lần từ trước tới nay nghiêm trọng nhất xe. Như thế tình huống, liền xem như hắn Tần Hữu Đức tâm địa thiện lương, có thể xưng người bên trong thánh mẫu, cũng không có khả năng cười ha ha một tiếng mẫn ân cừu. Việc này không xong, Đại Yên đám kia biết độc tử, không có trêu chọc bọn hắn, bọn họ còn dám tới muốn chết. Được, chúng ta Kỵ Lư Khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem, các loại giá y lên ngôi. Đằng sau tốt một đoạn thời gian, tạm thời đều không có việc gì, bọn họ đúng tìm cho mình chuyện làm. Được, vậy liền tới. Tần Dương ngước nhìn bầu trời, nhìn khe nứt to lớn chậm rãi quan bế. Hắn như cũ mặt mỉm cười, cùng Huyễn Hải lão tặc vẫy tay từ biệt. Huyễn Hải lão tặc nhiều gà tặc, nhìn thấy giá y một tay mang theo giận đế đầu, liền quả quyết nhận sợ. Trực tiếp lui lại, đóng lại Huyễn Hải nhập khẩu, tính cả giận đế vong giả đại quân, đều cùng nhau nhốt ở bên trong. Trước khi đi, liền câu ngoan thoại cũng không dám nói, như thế phù hợp Huyễn Hải thị truyền thống, gặp được không cách nào đối địch, trực tiếp nhận sợ, ngoan ngoãn về nhà, đóng cửa lại đến, ỉ vào ai cũng tìm không thấy bọn họ, liền chuẩn bị chờ lấy thời gian trôi qua. Còn sống mai chết đối phương, lần trước cùng Doanh Đế nhận sợ, đúng bọn họ thấy được, về sau vài vạn năm, đều Doanh Đế thời đại, thật đem Doanh Đế chọc giận, bọn họ luôn không khả năng mấy vạn năm đều đóng cửa không ra. Theo Huyễn Hải đóng cửa, Huyễn Hải lão tặc mượn nhờ vạn dặm sơn hà đồ lực lượng, bố trí lại cực lớn huyễn thuật, rốt cục chậm rãi thối lui. Trong Ly Đô, một chút thực lực cường đại tu sĩ, dẫn đầu phát giác được chỗ không đúng. Bọn họ nhìn thấy chỉ lơ lửng giữa trời. Tân đế ngay tại trùng tu đạo cung, tiến cảnh cực nhanh, giờ phút này đã nhanh muốn trở lại pháp thân cảnh giới. Làm đại địa, dù là chỉ có pháp thân cảnh giới, tại Ly Đô, mượn nhờ đại doanh thần triều lực lượng gia trì, cũng đầy đủ nghiền ép tất cả pháp thân cường giả. Đại đế sở dĩ mạnh, không phải là bởi vì dài tấm, mà bởi vì bọn hắn không có nhược điểm. Dù là hạn cuối đều có thể so ra mà vượt một chút tu sĩ hạn mức cao nhất. Đoạn thời gian này, đều đang đợi thời gian. Nhưng theo huyễn thuật chậm rãi tiêu tán, một chút cường giả, phát giác được không thích hợp, lập tức mạnh vận thị lực, nhìn đúng thăm dò hết thảy chung quanh, mà cung thành tường thành cũng giờ phút này bỗng nhiên hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, chậm rãi ngóc lên đầu. Cự mãng trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, há miệng một tiếng gào thét, tiếng gầm trận trận xông lên trời không, tiếng gầm những nơi đi qua lưu lại huyễn thuật lực lượng, như cùng ở tận trên bầu trời làm một bức tranh, bị to lớn tấm xoa, từng chút xóa đi, trở lại như cũ bầu trời dáng vẻ vốn có, hóa thành cung thành tường thành cự mãng, mấy trăm dặm thân hình, chậm rãi nâng lên, lửa giận đơn giản muốn để nó mất đi lý trí. Thân là trấn thủ cung thành huyễn thú, nó lớn nhất chức trách, chính là đề phòng tinh thông huyễn thuật cường giả, nhất là Huyễn Hải thị. Nào nghĩ tới lần này, Huyễn Hải thị coi trời bằng vung, vậy mà tại Ly Đô thượng không tạo dựng ra một loại cực lớn huyễn thuật, liền nó đều bị giấu giếm được đi. Như thế nhất định là vận dụng Huyễn Hải bản thể, có thể tới nhất định phải vận dụng Huyễn Hải bản thể tình trạng, vậy trừ tạo phản liền không có khác khả năng. Theo đen nhánh cự mãng gào thét, đám người rốt cục thấy được trên bầu trời hình tượng. Tần Dương nhìn như cười sán lạn, đối bầu trời phất tay, là nụ cười kia, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến. cẩu vật đều sắp tức giận nổ. Đối diện khẳng định đúng, hắn kết xuống tử thù đại địch. Tần Dương khí tức nhìn như rất mạnh, thế nhưng lại lộ ra một cỗ khó mà che giấu cảm giác suy yếu. Mà tại một bên khác, Tần Nhiệm nữ đế áo khuyết bồng bềnh, quanh thân khí thế đã viễn siêu pháp thân, nàng phảng phất giống như nữ chiến thần, đứng lơ lửng trên không, một tay mang theo một cái đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì, để bọn hắn khiếp sợ đúng. Tân đế sau lưng ngưng tụ ra đại doanh bản đồ, trung tâm nhất vị trí, đã không phải là trống không, mà đứng lặng lấy tòa kia đại hoang thứ nhất núi, Khôi Sơn. Bọn họ tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, căn bản không nghe thấy chiêu cáo thiên hạ thanh âm, cũng không có phát giác được đại doanh quốc vận. Tại tân đế đăng cơ bắt đầu, chẳng những ổn định lại, mà lại đã biểu hiện ra một bộ phát triển không ngừng khí thế. Không ít đại doanh thần triều hướng quan, tại thần triều hệ thống phía dưới tu hành tu sĩ, lúc này mới cảm giác được, bọn hắn lực lượng, vậy mà đều có tăng lên không nhỏ. Theo sát lấy, liền có mấy người, tại chỗ đột phá, rõ ràng nhất chính là đại doanh thứ nhất đại phún tử La Lương. Trong cơ thể hắn bay ra một con đại bút, đại bút cô đọng, trở nên càng thêm tinh xảo một chút, ngòi bút cũng nhiều một điểm dường như máu tươi đỏ thắm. Điểm này đỏ tươi, chính là thay đổi lớn nhất. Chiêu cáo lấy La Đại Phún Tử, đã tu thành thần triều ngự sử, nhất truyền kỳ một cảnh giới, một điểm màu son, giết người chu tâm, dùng cái này bút viết tấu chương, nếu dùng để phun người. Nếu là đối phương trong lòng có thiếu, chuyện cũng thuộc về thật lời nói, tại phù hợp thần hướng chuẩn mực tình huống dưới, khả năng căn bản không cần thẩm phán bước này, trực tiếp liền có thể đem đối phương chu tâm, phun người có thể đem người phun chết, tất cả ngự sử tha thiết ước mơ mục tiêu, mà đổi thành bên ngoài một đi theo tấn thăng cường giả. Chính là Vệ Hưng Chiêu. Thực lực của hắn kỳ thật rất bình thường, giờ phút này khí tức của hắn cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy kéo lên. Loại này tương tự dục tốc bất đạt kéo lên, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Căn cơ đều sẽ bị lần nữa nện vững chắc, thần triều hệ thống phía dưới, gần như người người đều có chỗ tốt, mở rộng bờ cõi, quốc vận hưng thịnh. Đại lý Tự Khanh nhìn lên bầu trời, hai mắt rưng rưng, tự lẩm bẩm, khí tức của hắn cũng lần nữa đột phá một cái đại cảnh giới. Để hắn bộ kia già nua bộ dáng, đều trở nên trẻ hơn một chút, mò cá dưỡng lão đại lý Tự Khanh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn đã sớm cảm thấy đời này vô vọng đột phá, trong lòng cũng đã sớm bình tĩnh tiếp nhận, nhưng đến hôm nay, chợt ở giữa dính thần triều ánh sáng, dính tân đế ánh sáng, vậy mà tại tân đế đăng cơ, đuổi kịp mở rộng bờ cõi tốt đẹp, nếu là địa phương khác, cũng sẽ không có tốt đẹp như vậy chỗ. Thật sự Khôi Sơn quá là quan trọng, chỉnh thể quá mạnh, đem Khôi Sơn nạp nhập thần triều nửa đường, không thua gì lần nữa nhiều một mảnh cùng đông cảnh một cái cấp bậc cương thổ. Đám người chưa hiểu rõ vì sao lại có loại biến hóa này. Giá y mang theo giận đế đầu, lăng không rút kiếm, chỉ thiên hét lớn, huyễn hải thị phản loạn, giận đế bản tôn đích thân đến, đại yên âm ảnh thích khách đánh lén. Bây giờ, giận đế chặt đầu, âm ảnh thích khách đền tội, huyễn hải thị bỏ chạy, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cũng dám ý đồ khiêu khích ta đại doanh uy nghiêm. Định Thiên Ti ở đâu? Thần tài, Vệ Hưng Chiêu quỳ một chân trên đất, trầm giọng hét lớn, truy nã huyễn hải thị tặc nhân. Thần, tuân chỉ, Vệ Hưng Chiêu hét lớn một tiếng, ứng gọn gàng mà linh hoạt. Thân là một lòng vì đại doanh thần tử. Thực sự không có gì so tân hoàng lúc lên ngôi, trực tiếp hoàn thành doanh đế đều không hoàn thành mục tiêu, lại thêm có thể sách lòng người kinh, dù là mọi người kỳ thật đều có thể đoán được, có thể đem Khôi Sơn đặt vào đại doanh bản đồ. Hẳn là bởi vì Khôi Sơn sơn quỷ nguyên nhân, nhưng mở rộng bờ cõi là được mở rộng bờ cõi. Hòa Bình đặt vào cũng được, võ lực chinh phục cũng được. Phiến địa phương, trung quy đúng đặt vào đại doanh bản đồ bên trong. Ở đây các vị, bao nhiêu đều chiếm được chỗ tốt, mà lại đến tiếp sau chỗ tốt, cũng nhiều vô số kể. Tỷ như nói, đại doanh quốc vận mạnh hơn. Thân là thần triều hệ thống phía dưới tu sĩ, về sau có thể mượn dùng đến thần triều chi lực cũng biết càng mạnh một chút. Để đại doanh hệ thống phía dưới tất cả mọi người tu sĩ, tại đồng dạng cảnh giới, so những người khác mạnh hơn, so cái khác thần triều mạnh hơn, còn có cái gì dễ nói? Truyền lệnh, bắc cảnh chư vị quân hầu, chỉnh bị quân lực, biên cảnh tập kết. Kiếm chỉ đại yên, lần nữa già y thét ra lệnh, bắc cảnh chư vị quân hầu, liền do dự đều không có, trực tiếp đứng ra lĩnh mệnh. Già y tại bắc cảnh danh vọng, bản thân liền là mạnh nhất, bây giờ đăng cơ trở thành tân đế, đăng cơ trong ngày, lẻ loi một mình, lực chiến giận đế, huyễn hải thị, huyễn ảnh thích khách, càng chu sát giận đế bản tôn. Nói đúng là lấy thời gian nói mấy câu, đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng mạnh. Mấy vị này bắc cảnh quân hầu, bản thân liền rất phục, bây giờ càng ngoan ngoãn, nói cái gì liền ứng cái gì, gọn gàng mà linh hoạt, một điểm dị nghị đều không có. Hộ bộ thượng thư, cần thiết tiền hao tổn, chuẩn bị thỏa đáng. Hộ bộ thượng thư trong lòng do dự một cái chớp mắt, muốn thông lệ nói vài lời, tranh thủ ép một chút giá, là do dự trong nháy mắt liền tiêu tán không còn một mảnh. Đại doanh tân đế đăng cơ trong ngày, bị đại yên âm ảnh thích khách ám sát, đây cũng không phải là tân đế chuyện cá nhân, mà đánh đại doanh thần triều mặt, không trả thù trở về. Rớt là được toàn bộ đại doanh thần triều uy nghiêm, ai cũng không nên ở thời điểm này do dự. Hộ bộ thượng thư đi lên trước một bước, trầm giọng đáp ứng, thần tuân chỉ. Giá y đứng lơ lửng trên không, một bên tiếp tục nắm chặt lần này cơ hội khó được tu hành, một bên đều đâu vào đấy truyền đạt mệnh lệnh các loại mệnh lệnh, căn bản không có cho những thần tử thương lượng ý tứ. Bọn họ làm theo là được, chỉ có làm sao bây giờ đến, đó mới là thần tử chuyện. Tần Dương rơi xuống đất, cất cái hồ lô, thỉnh thoảng nhấp một ngụm bên trong bảo canh, bổ huyết hao tổn cùng tiêu hao. Hiện tại đã hết thảy đều kết thúc, giá y đăng cơ bước đầu tiên lập huy, xem như hoàn mỹ có. Người ở chỗ này, căn bản không ai dám xù lông, chính mù suy nghĩ đâu. Điền lão tổ chắp tay sau lưng, đi lặng lẽ đến bên người Tần Dương, đánh giá Tần Dương tấm kia 30 tuổi mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên người ngươi còn lưu lại ma khí, thọ nguyên tiêu hao sợ là cũng không ít, nhìn xem ngươi gương mặt này, đều nhanh cùng lão phu không sai biệt lắm. Điền lão tổ chế nhạo một câu, lúc này mới rẽ ngoặt hỏi một câu. Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi? Nha, lão không muốn mặt, ngươi lại còn không chết. Ngươi không phải muốn chết muốn sống, cuối cùng làm sao còn ăn ta linh dược? Tần Dương nhấp miệng bảo canh, lại thuận miệng trở về câu. Cũng không có chuyện gì. Tân đế không phải nói à, nàng làm thịt giận đế, mà kém chút bị cái âm ảnh thích khách âm. Sau đó ta làm thịt hắn. Sau đó huyễn hải lão tặc co đầu rút cổ tại huyễn hải. Chạy, câu nói này nói xong. Tần Dương sờ lên mặt mình. Ta khuôn mặt này chừng 30 tuổi. Ngươi tấm mặt mo này. Xem xét là được sắp xuống lỗ. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta so. Thoại âm rơi xuống. Tần Dương suy nghĩ một chút. Trong tay áo xuất hiện một gốc dây leo. Hắn hái một viên kỳ dị quả. Thuận miệng ăn vào, trong chớp mắt, Tần Dương diện mạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên tuổi trẻ, trở lại 20 tuổi dáng vẻ. hư nhược khí tức, cũng theo đó hóa giải một chút. Điền lão tổ đập hạ miệng, khóe miệng co quắp giật một cái, thực sự không biết phải nói gì. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại đánh Tần Dương một trận ý nghĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.